Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, mỹ nữ như mây. Trương Dịch mấy người bọn hắn giữa trưa chạy đến thư viện đi ngủ một giấc. Bên trong điều hòa không khí mở vô cùng đủ, giữa trưa cũng vô cùng an tĩnh, rất thích hợp ở bên trong ngủ. Tuy nhiên bình thường đi vào cần soát thẻ học sinh mới có thể. Nhưng là cái này đương nhiên khó không được bọn hắn. Chỉ cần đi theo vào học sinh một khối, liền có thể hoàn mỹ tránh đi kiểm tra. Mà ở bên trong tuần tra bảo an cũng biết gần nhất trở lại trường đồng học tương đối nhiều. Cho nên nhân tính hóa lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, cũng không có quá mức tích cực. Làm người nha, hồ đồ một chút mới có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì trong tiệm sách thật sự là quá mức dễ chịu, cho nên bọn họ ngủ thời gian rất lâu. Buổi chiều Lâm Đống dẫn đầu tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn bề ngoài đều 3:30. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đánh thức mấy người bên cạnh. Tỉnh, chớ ngủ, ngủ tiếp, trời đã tối rồi. Lý Hàn Đông cùng Hoàng Gia Hạo, Ngô Lực đánh ngáp đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ngọa tào, đều cái giờ này, ta còn nói ngủ nửa giờ thì không sai biệt lắm đâu. Ai, Trương Dịch đi đâu? Hoàng Gia Hạo nhìn một chút chung quanh, không có nhìn thấy Trương Dịch bóng người. Có phải hay không là đi nhà cầu a? Ngô Lực yếu ớt nói. Lúc này thời điểm, Trương Dịch mới mang theo một cái túi nhựa chậm rãi từ từ lên bậc thang. Hắn đi tới đem túi nhựa ném ở trên ghế salon. Chính mình từ bên trong xuất ra một bình nhịp đập uống. Người mua nước đi a. Lâm Đống mấy người cũng không khách khí, lấy tới thì uống. Một chút đi ra một chút. Trương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó thuận tay cho Ngô Lực cũng ném qua đi một bình. Buổi chiều nói thế nào? Cảm giác trong trường học cũng không có gì tốt đi dạo. Lý Hàn Đông ngáp một cái, vuốt mắt nói ra, Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên rất lớn, thế nhưng là lớn hơn nữa trường học cũng không chịu được một mực đi dạo. Vốn là bọn họ đối chỗ này thì tương đối quen thuộc, lúc này tới hoài niệm một chút trường cũ, lại cũng sẽ không giống lần thứ nhất vừa người tới như thế. Khắp nơi đều muốn xem một lần, đơn giản đi dạo một vòng lầu dạy học, hồ nhân tạo cùng thao trường về sau, cũng có chút không hứng lắm. Trương Dịch hơi hơi nheo mắt lại, các ngươi mấy tên này, tựa hồ có chút sự tình không có hiểu rõ. Trong đại học chơi tốt nhất, thật sự cho rằng là những cái kia vô cùng nói chuyện kiến trúc cùng phong cảnh a. Mấy người nghe được câu này tựa hồ rất nghiêu tất, ào ào quay đầu nhìn sang. Làm gì, người có gì vui chỗ? Lý Hàn Đông tò mò hỏi. Đi vào đại học, chơi tốt nhất đương nhiên muốn đi nhìn các cô nương. Trương Dịch hắc hắc cười một tiếng. Lý Hàn Đông mấy người nghe xong lời này, kích động hai mắt sáng lên. Ngao, cái này tốt, đại ca cầu mang a. Ngô Lực nghe nói như thế, lộ ra có chút xấu hổ. Đi nơi nào nhìn nữ học sinh a? Đây có phải hay không là không tốt lắm? Thế nào, huynh đệ, trong lòng ngươi chẳng lẽ còn băn khoăn Phương Vũ Thiến hay sao? Những nữ nhân khác ngươi đều không để vào mắt a? Hoàng Gia Hạo cười hì hì ôm chầm Ngô Lực bả vai. Ngô Lực nghe được Phương Vũ Thiến ba chữ, lập tức có chút xấu hổ. Ngươi xách nàng làm gì nha? Ta cùng với nàng lại không có quan hệ gì. Có quan hệ cũng không quan hệ. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhìn muội tử có cái gì không tốt? Trương Dịch vừa nói, một bên tìm được điện thoại di động một cái mã số. Hôm qua hắn liền đem Triệu Thế Hy số điện thoại di động bảo vệ tồn tại chính mình sổ truyền tin bên. Trong, phát thông điện thoại về sau, chỉ vang lên một tiếng. Bên kia thì thật nhanh tiếp thông tới. Uy, Trương Dịch. Thanh âm kia bên trong 3 phần hờn dỗi, 3 phần không muốn, 3 phần khẩn trương, còn có 1 phần câu. Dẫn, đang làm gì đấy? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Hừ, người ta đang khiêu vũ á. Sáng sớm phía trên nói đi là đi. Liền cái phương thức liên lạc đều không hề lưu lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ăn xong lau sạch liền đi rơi đâu. Triệu Thế Hy có chút u oán nói. Bất quá vô luận lời gì theo trong miệng của nàng nói ra, đều có chút nũng nịu vị đạo. Êm tai cực kỳ. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Hắn không phải không có suy nghĩ qua rút treo vô tình. Bất quá cuối cùng vẫn cảm thấy Triệu Thế Hy ngọt như vậy nữ hài. Giữ lấy làm chính mình cửu di thái cũng thật không tệ. Làm sao có thể a? Ta Trương Dịch là có tiếng chuyên tình. Tốt, nói cho ta biết các người luyện vũ địa phương. Đợi chút nữa ta muốn dẫn mấy cái người bằng hữu đi qua. Trương Dịch tùy ý nói ra. À, người muốn dẫn người tới nha. Không tiện, cũng không có á. Chỉ là chúng ta hiện tại luyện vũ đạo cũng là vì hậu thiên kỷ niệm ngày thành lập trường đại hội. Chuẩn bị, trên nguyên tắc là không cho phép người khác tùy tiện nhìn nha. Há, vậy ta đi địa phương khác. Đừng, nếu là ngươi mở miệng nói, ta thì phá lệ một lần. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt cười xấu xa. Vậy thì tốt, sau 5 phút chúng ta đi qua. Nói xong hắn đã cúp điện thoại, hướng mấy người vừa nghiêng đầu. Đi thôi, có đẹp mắt đồ vật. Mấy người hưng phấn, ngao ngao, kêu chạy tới. Luyện vũ địa phương tại xã đoàn trung tâm hoạt động. Nơi này có một mảnh lớn vô cùng vũ đạo phòng luyện tập. Chuyên môn cho vũ đạo xã viên luyện vũ sử dụng. Xã đoàn hoạt động vị trí trung tâm ngay tại thư viện đối diện. Cho nên mấy người ra thư viện, qua một cái đường cái đã đến. Xe nhẹ đường quen đi tới vũ đạo phòng luyện tập. To lớn phòng luyện tập bên trong, thỉnh thoảng truyền đến giày trên sàn nhà xê dịch thanh âm. Còn có êm tai sống động tiếng âm nhạc truyền đến. Trương Dịch mang theo mấy người đi tới nơi này. Trực tiếp đẩy ra chất gỗ cánh cửa. Bên trong khiêu vũ động tĩnh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người xoay đầu lại nhìn về phía cửa. Lý Hàn Đông mấy người đi theo Trương Dịch đằng sau. Lúc này nhìn đến vũ đạo phòng luyện tập bên trong tràng cảnh. Nguyên một đám tròng mắt đều trợn thật lớn. Hận không thể rớt xuống đất. Nam, ngọa táo, nơi này là tiên cảnh sao? 10 cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài mặc lấy mát lạnh màu đỏ vũ y. Một thân đổ mồ hôi đầm đìa. Mềm dẻo thân thể tràn đầy sau khi vận động khỏe đẹp cân đối khí tức. Vũ đạo xã là toàn bộ trong trường học mỹ nữ nhiều nhất địa phương. Trước kia đọc sách thời điểm, bọn họ căn bản không có cơ hội tới nơi này nhìn các nàng luyện vũ. Nhiều nhất là ở trường mới có trọng đại hoạt động thời điểm, các nàng sẽ đi biểu diễn. Lần này khoảng cách gần xem nhìn các nàng đổ mồ hôi đầm đìa luyện vũ bộ dáng. Thật là để Lý Hàn Đông mấy người nhìn đã mát. Nhảy múa chính là Triệu Thế Hy. Nàng lúc này xem ra cũng không chật vật. Bởi vì biết Trương Dịch muốn tới, cho nên nàng đặc biệt đi trong toilet bù đắp lại trang. Thật dài màu nâu gợn sóng quyển một mực rủ xuống tới phía sau. Giấy A4 một dạng rộng bờ eo thon cùng tinh tế trắng nõn đôi chân dài. Tại xế chiều chiếu vào vũ đạo phòng luyện tập dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. Nhưng là nhất làm cho người chú mục. Thứ nhất mắt liền sẽ đều chăm chú nhìn. Vẫn là cái kia khêu gợi múa dưới áo lộ ra vê khoét sâu. Cùng cái kia khiến người ta lo lắng có thể hay không nổ tung đầy đặn bộ ngực sữa. Trương Dịch, người rốt cục tới rồi. Vừa thấy được Trương Dịch, Triệu Thế Hy thì mặt mũi tràn đầy mang cười. Thoải mái đi tới ôm cổ của hắn. Hai đoàn to lớn chính nghĩa động lại tại Trương Dịch trước ngực. Sau đó biến ảo hình dáng. Lâm Đống mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm. Hâm mộ ghen tị kém chút tại chỗ cõng đi qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.